Tu La Vũ Thần, chương 2210, không đủ ta giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, con vất tơ, lợi hại. Rất lâu sau đó, Hồng Điệp hội hội trưởng mới buột miệng nói ra, nói như vậy một câu nói. Tại nàng xem ra, Sở Phong quả thật là lợi hại, hắn bày trận phương pháp còn không phải là tại Triệu Nhược Phàm kết giới bên trên tìm kiếm kẽ hở, mà là trực tiếp dùng cường đại công giết trận pháp, cứng rắn đánh nát Triệu Nhược Phàm kết giới. Có thể lợi hại như vậy công giết trận pháp vốn là cực khó bố trí, nhưng Sở Phong chỉ tại trong khoảnh khắc liền thành công, đây quả thật gọi nàng cảm giác khó bề tưởng tượng. Một khắc này, nàng và tại chỗ các vị quản gia trưởng lão đều minh bạch nguyên lai Sở Phong cuồng, không phải là tự đại, mà là hắn có cuồng tư bản. Không thể nào, điều này sao có thể? Triệu Nhược Phàm khuôn mặt kinh hãi. Hắn không cách nào tiếp nhận, quả thật là không cách nào tiếp nhận, chính mình kết giới chi thuật làm sao lại bị Sở Phong dễ dàng như vậy liền phá giải. Không hiểu có thừa, hắn đem oán niệm ánh mắt ném về chính mình nhi tử Triệu Tuyền, đó ánh mắt liền phảng phất như đang nói, người đến cùng có hay không có thành công cho Sở Phong hạ độc. Đến nỗi Triệu Tuyền, hắn cũng ngốc, rõ ràng tận mắt xem Sở Phong đem đó mang độc uống rượu hạ xuống, làm sao lại không bị ảnh hưởng. Nguyên lai người trận pháp như vậy không chịu nổi một kích nhìn đến. Là ta thắng, Sở Phong châm chọc nói. Sở Phong lời này vừa nói ra, đừng nói Triệu Nhược Phàm, ngay cả những cái đó hy vọng Sở Phong thắng người khác cũng đều là vẻ mặt đình trệ. Thắng, đơn giản như vậy liền kết thúc. Thiếu nói nhảm, ngươi chỉ là cởi ra ta phòng ngự kết giới, nhưng không đại biểu ta liền giải không được ngươi phòng ngự kết giới. Triệu Nhược Phàm nói, đó ta minh bạch, Sở Phong khẽ mỉm cười, sau đó liền bắt đầu bố trí kết giới, lại là trong khoảnh khắc công phu, Sở Phong liền bố trí ra một tòa phòng ngự kết giới. Tòa này phòng ngự kết giới, chính là một chỉ kim sắc mèo to, đây mèo cao lớn 10 mét, ngồi xếp bằng xuống đất, xem có một ít mắc cười, bởi vì đó cười híp mắt hình dạng, giống như là một chỉ chiêu tiền mèo. Nhưng là, đây chỉ mèo xuất hiện sau đó, Hồng Điệp hội hội trưởng, và tại chỗ cái khác hoàng bào giới linh sư, lại đều là trước mắt sáng ngời. Bởi vì đây chỉ mèo, tuyệt đối không phải là bình thường phòng ngự kết giới. Người gia hỏa này, sợ thân là hoàng bào giới linh sư Triệu Nhược Phàm, lúc này không ngờ sợ. Chẳng qua đây cũng không thể trách hắn, dù sao hắn cũng xem ra ngoài, Sở Phong đây phòng ngự kết giới lợi hại, đây là một loại có thể hấp thu kết giới chi thuật kết giới, là nhằm vào kết giới chi thuật một loại phòng ngự thủ đoạn. Nếu là cho hắn đầy đủ thời gian, hắn không chừng có thể phá vỡ, nhưng mà trong khoảnh khắc, hắn tuyệt không thể nào phá vỡ. Làm sao, ra tay a, quy củ cùng ngươi nói một dạng, ngươi bố trí phá giải trận pháp thời gian, không thể so với ta dùng thời gian dài, bằng không tính ngươi thua. Sở Phong nói. Sở Phong, giới linh sư mạnh nhất thủ đoạn còn không phải là kết giới trận pháp mà là triệu hoán giới linh. Mà giới linh mạnh yếu có khả năng nhất thể hiện giới linh sư mạnh yếu. Triệu Nhược Phàm bỗng nhiên nói. Người ý tứ là muốn so với giới linh. Sở Phong hỏi. Không sai, ngươi có dám sao? Triệu Nhược Phàm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhược Phàm, ngươi thiếu thua không nổi, ai không biết, giới linh sư tu vi, là quyết định bởi triệu hoán giới linh mấu chốt, bởi vì giới linh không nguyện ý khuất phục vào, thực lực yếu hơn nó chủ nhân. Sở Phong tiểu hữu hắn, chẳng qua là nhị phẩm bán tổ mà thôi, mà ngươi đã là nhị phẩm võ tổ, các ngươi hai cái giới linh, há có thể đánh đồng. Lưu Thành Khôn phẫn nộ giống to. Cùng thời điểm này, người khác cũng là nghị luận xôn xao, đều cảm thấy Triệu Nhược Phàm cử động này, đích thực là có một ít thua không nổi. Dù sao so đấu phòng ngự kết giới, là hắn nói, kết quả hiện tại không ngờ lại nói so với giới linh, đây cũng quá không cần mặt mũi một ít. Ha ha, ta đang hỏi Sở Phong, lại không có hỏi ngươi. Triệu Nhược Phàm hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không nhìn người khác nghị luận, mà là nhìn về Sở Phong, nói. Sở Phong, ngươi đến cùng là dám vẫn là không dám. Sở Phong, đừng sợ, có bản nữ vương tại, há có thể nhận thua, cho ta làm hắn. Nữ vương đại nhân thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nổi giận, lúc này đối diện vô sỉ như vậy Triệu Nhược Phàm, nữ vương đại nhân cũng là nổi giận. Nghe được thanh âm này, Sở Phong lập tức cảm giác chính mình trong thân thể, giống như là tràn đầy vô cùng lực lượng, liền giống như lúc này hắn, đã là không chỗ nào sợ hãi, không có cái gì có thể để cho hắn rút lui. Vậy là Sở Phong tự tin tràn đầy nói, đem ngươi giới linh thả ra đi. Đáp lại, Sở Phong không ngờ đáp lại. Ngốc, đừng nói là Lưu Thành Khôn bọn hắn, ngay cả Triệu Nhược Phàm bọn hắn ngài ba, cũng đều có một ít ngốc. Sở Phong đến cùng là kẻ tài cao gan lớn, vẫn là thật không có dài cái đầu A, một cái chỉ là nhị phẩm bán tổ, dám cùng nhị phẩm võ tổ so với giới linh. Đây không phải là tìm chết, đây lại là cái gì? Như người mong muốn, nhưng ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Triệu Nhược Phàm trên mặt lần nữa hiện lên ra tự tin dáng cười. Lời này chợt rơi, hắn liền bay vút mà ra, rời khỏi tòa này mênh mông đại điện, đến được ngoài điện. Ông, cùng thời điểm này, đầy đủ 30 đạo giới linh đại môn mở ra. 30 đạo giới linh đại môn mở ra sau đó, không ngờ 66 nối, từ đó bay vút ra hơn trăm chỉ giới linh. Tiên quang chiếu khắp, khí thế phi phàm, nguyên lai đây là hơn trăm chỉ đến từ tiên linh giới giới linh. Tiên linh giới giới linh, tại thất linh giới trong có thể tính bên trên là khá mạnh, đồng thời bọn chúng có một cái đặc điểm, đó chính là tự phụ, đều có một loại duy ngã độc tôn khí thế. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, làm đây đầy đủ hơn trăm chỉ tiên linh giới giới linh xuất hiện sau, Hồng Điệp hội rất nhiều người đều thâm sâu vì Sở Phong vê một chuôi mồ hôi lạnh. Trước tiên không nói tiên linh giới giới linh đó đặc thù khí thế, chỉ nói bọn chúng thực lực mạnh nhất mấy chỉ chính là nhất phẩm võ tổ, yếu nhất mấy chỉ, xê ủng là bát phẩm bán tổ. Đây tùy tiện mỗi một cái thực lực có thể đều muốn so với Sở Phong cường hoành nhiều, đây bất kể làm sao xem, Sở Phong đều là thua chắc không nghi ngờ nhưng mà thấy được những cái đó giới linh sau, trước đó còn khá là lo lắng Lưu Thành Khôn, ngược lại bật cười. Dù sao hắn tận mắt gặp qua, Sở Phong tu la giới linh là bao nhiêu lợi hại, liền Hồng Tích đều có thể chém giết, những cái này giới linh, sợ rằng cũng không phải là Sở Phong đó giới linh đối thủ. Sở Phong, sẽ không là bị dọa ngốc à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhược Phàm châm chọc cười, tại hắn mà xem, coi như Sở Phong kết giới chi thuật mạnh hơn nữa, có thể nếu so đấu giới linh, Sở Phong tuyệt đối không phải là hắn đối thủ. Ta sợ dọa ngốc ngươi. Sở Phong khẽ mỉm cười, sau đó giới linh đại môn mở ra, đàn đàn vị này nữ vương đại nhân, liền lấy kinh diễm thiên hạ tư thái, hiển hiện tại mọi người trước mặt. Đây là giới linh, làm sao lại như vậy chi mỹ? Quả nhiên, thấy được đàn đàn sau đó, tại chỗ người, bất kể nam nữ, đều bị nó đó tuyệt thế dung mạo cho sợ ngây người. Dù sao loại này vưu vật thế gian hiếm thấy, cho dù là nữ tử đều phải bị nó hấp dẫn, lại huống chi là bọn nam tử. Đây nên làm sao đánh a, nhưng là tại mọi người bị đàn đàn mặt đẹp sợ ngây người trong lúc lại có người càng lo lắng lên, dù sao đàn đàn đó lục phẩm bán tổ tu vi, quả thật là quá yếu một ít. Tuy rằng, lục phẩm bán tổ giới linh, đối với Sở Phong mà nói đã rất là lợi hại, nhưng là so sánh Triệu Nhược Phàm những cái đó giới linh, cuối cùng vẫn là chênh lệch quá lớn một ít. Ha ha ha, lục phẩm bán tổ, ngươi xác định ngươi phái đầy chỉ giới linh ra ngoài, không phải là tìm chết. Triệu Nhược Phàm châm chọc cười lớn, lục phẩm bán tổ giới linh, đối chiến hắn đây giới linh đại quân, đích thực là không tự lượng sức một ít. Này này này, còn cho rằng đến từ tu la giới nhiều tài giỏi, làm nửa ngày liền là như vậy mặt hàng. Chẳng qua không thể không nói, tiểu nha đầu, ngươi lớn lên không sai, chỉ ngươi hình dạng này, chúng ta vẫn là thật không đành lòng xuống tay, bằng không ngươi hiện tại nhận thua, chúng ta liền tha ngươi một mạng như thế nào. Không chỉ Triệu Nhược Phàm châm chọc Sở Phong, những cái đó tiên linh giới giới linh, không ngờ cũng bắt đầu châm chọc nổi nữ vương đại nhân, lúc này bọn hắn, chỗ nào có tiên linh giới giới linh hình dạng, quả thực giống như là một đám côn đồ vô lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nhưng mà chính vào lúc này, nữ vương đại nhân, không ngờ bắt đầu mấy nổi mấy đến. Tiểu nha đầu, ngươi tại làm cái gì? Sẽ không bị chúng ta dọa ngốc à? Tiên linh giới giới linh không hiểu hỏi. Mà đàn đàn mà không để ý các nàng, mãi đến đếm được 107, mới dừng lại đến. Không ngờ chỉ có 107 chỉ. Đàn đàn thất vọng lắc lắc đầu. Ta đang hỏi ngươi chuyện, ngươi đến cùng tại làm gì? Tiên linh giới giới linh, không kiên nhẫn nói. Mà lúc này, đàn đàn trong mắt bỗng nhiên tránh qua băng lạnh sát ý, nói. Chỉ có như vậy mấy chỉ căn bản liền không đủ bản nữ vương giết. Cái gì? Người nói cái gì? Tiên linh giới giới linh từng cái mắt giận trợn tròn, quả thực không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Mà chính vào lúc này, màu đen sẫm khí diễm, khoảnh khắc nổ tung đến, giống như ma quỷ lợi chảo, vươn về đó 107 chỉ tiên linh giới giới linh. Từ thần lưỡi hái, tập trung bọn chúng. Cách chương.